Linh vực, chương 5 1037 đến 1, Thánh Ma Linh Thai, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt vừa mới đưa tin, nói sâu trong cấm địa của tộc bộ người Đông Di ẩn chứa phiêu lưu khủng bố, bảo chúng ta không nên cắm đầu xông vào. Tống Đình Ngọc nói, ồ, Mạt Linh Dạ hô khẽ. Sao vậy? Lý Mục hỏi, ta trước khi tới đây, Khương Chú Chiết cũng nói cho ta biết, bảo ta không nên tham gia hành động giết chóc đối với người Đông Di. Hắn nói, muốn giết người Đông Di thì ở ngoài ổ của người Đông Di tận lực không nên lao vào ba đại tộc bộ của người Đông Di. Sắc mặt Mạt Linh Dạ dần dần ngưng trọng hẳn lên, hắn nói sâu trong cấm địa của người Đông Di ẩn giấu phiêu lưu không biết. Còn nói, trước kia lúc hắn tu luyện ở Đông Di tộc bộ, người Đông Di đã thường xuyên đem hoạt động hiến tế bí mật đặt ở sâu trong cấm địa. Ngay cả hắn cũng bị người Đông Di giấu, vẫn không biết bí mật sâu trong cấm địa của người Đông Di. Vũ Tông Chủ, các ngươi trước kia có từng tiến vào nơi đây? Lý Mục trầm giọng nói, ta chưa từng tới, sư phụ ta, còn có sư thúc từng dẫn đội ngũ giết đến, nhưng bọn họ đều ở nơi này chết và bị thương thảm trọng. Vũ Lăng Vi nói, xem ra thực có cổ quái. Lý Mục nhíu mày nói, ồ, nhưng vào lúc này, từ nơi Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn tụ tập chợt truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra, mọi người ùn ùn biến sắc đều đã ý thức được không ổn. Tiếng kêu thảm thiết dẫn đầu từ khu vực Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn hoạt động truyền đến, sau đó không lâu chỗ Thiên Kiếm Sơn và Tịch Diệt Tông cũng bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những võ giả kêu thảm thiết kia, một khắc trước còn đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên thất khiếu đổ máu, ôm đầu kêu hung dữ. Sương mù nồng đậm ở trên mặt biển chậm rãi trôi nổi qua lại, dần dần, rất nhiều linh khí cùng chiến hạm lơ lửng đều bị sương mù bao phủ. Trong sương mù dày đặc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, võ giả các đại thế lực cấp Bạch Ngân rất nhanh hồn tán thần tiêu. Trong sương mù dày đặc có cái gì đó, bọn họ bị nuốt hồn mà chết, có linh hồn dao động quỷ dị lan tràn đến. Trong lúc nhất thời, từ trong những võ giả kêu thảm thiết kia bột phát ra các tiếng gầm lên. Lấy hồn lực ngưng luyện linh hồn kết giới, đều bảo vệ chặt chân hồn thức hải. Kỳ Dương kêu sợ hãi, cẩn thận dị vật vào hồn, Phùng Nghị cũng nhắc nhở môn nhân, toàn bộ võ giả xâm nhập sương mù dày đặc nghe được Kỳ Dương, Phùng Nghị hét lớn, đều phản ứng lại. Những người đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nín thở ngưng thần, lấy hồn lực ngưng tụ thành kết giới, đem chân hồn bảo vệ gắt gao. Xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, trong con người bọn họ thỉnh thoảng có ánh lửa màu đen bắn ra tung tóe, như có hồn lực không biết xông vào linh hồn bọn họ. Thực có thứ đang xuyên thấu bức tường linh hồn, võ giả các đại thế lực cấp Bạch Ngân phản ứng lại, đều vội vàng tụ tập hồn lực che chở linh hồn. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết không dồn dập nữa. Bất ngờ không kịp đề phòng, võ giả các phe cũng đã chết một ít, những người chết đó chân hồn bị diệt một chút dấu hiệu sinh mệnh cũng không có. Nơi người Đông Di sống quả nhiên có chỗ quỷ gì. Tống Đình Ngọc ngưng trọng nói. Nhanh một chút hỏi Tần Liệt rốt cuộc là chuyện gì. Lý Mục thúc giục, vâng, Thanh Yểm Đảo, sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, nhìn chằm chằm Thác Nạp nói. Sâu trong cấm địa của người Đông Di, góc truyện audio.com, rốt cuộc có cái gì. Tần tiểu tử đem thông đạo vực sâu của bạo loạn chi địa còn có bí mật cấm chú đều nói theo sự thật cho ngươi, ngươi lại có cái gì không thể nói. Đường Bắc đầu trừng mắt nhìn. Vẻ mặt Đoạn Thiên Kiếp cũng bất thiện, ngươi mở ra một thông đạo, ta theo các ngươi hướng tới tộc bộ người Đông Di, Tắc Nạp đột nhiên nói, mắt Đường Bắc đầu sáng lên, cũng được, Đoạn Thiên Kiếp gật gật đầu chợt tụ tập không gian chi lực liền ở trên Thanh Yểm Đảo mạnh mẽ xé rách bức tường không gian. Một thông đạo lâm thời lóe sáng dần dần thành hình, đi, hắn duy trì một không gian thông đạo rất hao phí lực lượng, đừng chậm trễ thời gian. Đường Bắc Đầu đi trước làm gương, ở nháy mắt không gian thông đạo đó hình thành, liền như tia chớp đi xuyên qua. Tần Liệt và Tắc Nạp theo sát sau đó, cũng chợt lóe rồi biến mất ở trong không gian thông đạo. Sau khi ba người biến mất, Đoạn Thiên Kiếp mới cùng nhau biến mất với không gian thông đạo kia. Một chốc sau Tần Liệt liền hiện thân ở trong sương mù nồng đậm, hắn lấy tâm thần cảm giác một chút liền phát giác được rất rất nhiều sinh mệnh khí tức phía trước. Ngay tại phía trước, Đường Bắc Đầu ở phía trước dẫn đường. Mấy chục giây sau, ở dưới Đường Bắc Đầu dẫn dắt đám người Tần Liệt tới nơi võ giả Viêm Nhật Đảo tụ tập. Tắc Nạp, Lý Mục kinh hô, đám người Đạm Mạc Lô Nghị, Vũ Lăng Vi, vừa thấy Tắc Nạp đến, đều hơi biến sắc. Trong mắt những người này rõ ràng có một tia kiêng kỵ. Tần Liệt trong sương mù dày đặc nơi này hình như có vật lạ. Lúc trước rất nhiều người tiêu tán linh hồn, Tống Đình Ngọc vội nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Mục hỏi, Tắc Nạp cố ý tới đây giúp chúng ta giải thích nghi hoặc. Đường Bắc Đầu nói, lời vừa nói ra ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy rơi xuống trên người Tắc Nạp đợi hắn nói rõ nguyên do. nhưng ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Tắc Nạp lại chưa lập tức giải thích. Hắn lấy ra một quả cầu ánh sáng mù sương, quả cầu ánh sáng có chút tương tự với Huyễn Ma Châu, bên trong quang ảnh mê ảo, không thấy rõ ràng. Hô, quả cầu ánh sáng ở dưới hắn điều khiển bay tới đỉnh đầu mọi người, mới bắt đầu hiện ra rất không bắt mắt. Khụ khụ, Tắc Nạp ho khan vài tiếng, trên người chợt phóng ra sương mù nồng đậm, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một lực hút. Ở dưới tác dụng của lực hút, sương mù lượn lờ quanh thân đều bị hút vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc quả cầu ánh sáng lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, lại lấy tốc độ kinh người hấp thu sương mù dày đặc phụ cận. Sương mù nồng đậm đem mọi người bao phủ theo Tắc Nạp cùng quả cầu ánh sáng hấp thu, rất nhanh trở nên mỏng hẳn đi. Trên mặt biển, các hòn đảo giấu ở trong sương mù dày đặc dần dần trở nên rõ ràng. Ở trên rất nhiều hải đảo theo sương mù tiêu tán, bắt đầu có người Đông Di chậm rãi thò đầu ra. Những người Đông Di đó, trong mắt hiện ra nét kinh sợ tìm địa phương chung quanh tránh né. Võ giả bất diệt cảnh, có thể theo ta. Trong mắt Tắc Nạp lóe ra ánh sáng lạ, đầu đội quả cầu ánh sáng, hướng sâu trong hải đảo bước đi. Tần đảo chủ, chuyện gì vậy? Kỳ Dương Dương giọng hô to. Võ giả có được hồn đàn, đều theo Tắc Nạp. Tần Liệt đáp lại, Tắc Nạp, đệ nhất tà ma Tắc Nạp, hắn sao lại tới đây? La Hàn biến sắc, tông chủ, một luyện khí tông sư nhìn về phía Phùng Nghị, nghe, gocchuyenaudio.com, Tần Liệt, Phùng Nghị hạ lệnh, cách chương.